Thể tu chi tổ, chương 533, ngũ độc chi thuật, góc truyện audio.com, nhìn lấy lão giả loại vẻ mặt này, Lục Khôn thần sắc nhất động, trên hai tay linh quang chớp lên, phòng ốc bên trong bỗng nhiên tung bay làm ra một bộ bức họa chậm rãi lơ lửng ở tại trước mặt. Chỉ thấy phía trên giống như đúc hiện ra lấy một vị dáng người khôi ngô, sắc mặt cương nghị nam tử, vẽ chính là Lục Khôn. Mà họa giữa trừ Lục Khôn bên ngoài còn có một cặp xinh đẹp đáng yêu thiếu nam thiếu nữ, hoàn toàn là Triệu gia huynh muội khi còn bé bộ dáng. Phải biết năm đó Lục Khôn rời đi thời điểm, liền đã có luyện khí hậu kỳ pháp lực tu vi, lại thêm luyện thể tu tiên, thân thể tại tràn đầy trạng thái cơ hồ sẽ không xuất hiện già yếu tình hình. Nguyên cớ mặt mũi của hắn tại cái này trăm năm ở giữa cơ hồ không có gì thay đổi, mà Triệu gia huynh muội về. Sau chuyên tâm tu luyện thể tu công pháp, dung mạo cũng liền dừng lại tại thanh niên thời kỳ. Có thể nói Lục Khôn khai sáng luyện thể thuật có thanh xuân mãi mãi cái này đặc thù công hiệu, tầm thường tu tiên giả nhiều nhất chỉ có thể làm dịu giả yếu mà thôi, nguyên cơ đến kết đan kỳ, trừ công pháp đặc thù hạng người, trên cơ bản đều là trung lão niên diện mạo. Không nghĩ tới năm đó Triệu trưởng môn còn có lưu một bộ thầy trò chúng ta ba người bức họa. Lục Khôn nhìn thấy này tấm sinh động bức họa cảm khái nói. Mà Triệu gia huynh muội càng là hai mắt hơi đỏ lên, tiếp xúc động không ngừng. Đáng lẽ trong viện lão giả tại Lục Khôn điểm ra Kim Cương Quyết chỉ là tầng 3 công pháp về sau, đã cảm thấy này người rất có thể cũng là trong truyền thuyết chỉ huy thiết quyền nhóm thuế biến thái thượng trưởng lão. Bởi vì môn phái phát triển, Triệu Nguyên Cắt năm đó liền đem Kim Cương Quyết tầng 3 công pháp hơi chút phân cấp đổi thành tầng 6, nguyên cớ trừ môn chủ bên ngoài, những người khác không biết bọn họ tu luyện Kim Cương Quyết chỉ có tầng 3. Lại thêm vừa mới Lục Khôn cái kia một tay hư không truyền vật bản lĩnh, lão giả trong lòng càng thêm khẳng định, làm thiết quyền môn người cầm quyền, hắn biết tu tiên giả tồn tại, mà bản môn trong truyền thuyết thái thượng trưởng lão, nghe đồn năm đó cũng là mang theo Triệu gia thiếu chủ tu tiên qua. Lão giả lại nghe được Lục Khôn lời nói, mới phát hiện trước mắt cái kia đối với thanh niên nam nữ cùng năm đó lão môn chủ vẽ thiếu niên sao mà tương tự. Lập tức sắc mặt hắn hiện ra trận trận kích động đỏ ửng, cung kính đi đến Lục Khôn trước mặt, lễ bái nói, vãn bối Triệu vệ, gặp qua thái thượng trưởng. Lão, lại đối Triệu gia huynh muội tiền chiết khấu nói, bất tài từ tôn, Triệu vệ, gặp qua hai vị gia tổ. Triệu gia huynh muội lập tức thì sừng sốt, sau đó lộ ra vẻ cười khổ, nếu là này người thật là Triệu gia từ tôn, dựa theo tuổi tác bọn họ bối phận xác thực xứng đáng xưng hô thế này. Triệu Thanh Thiên ho nhẹ một tiếng nói, ngươi là Triệu Nguyên giáp bá bá hậu nhân, vẫn là Triệu Nguyên Xu thúc thúc một mạch. Lão giả nghe vậy cung kính nói, hồi bẩm gia tổ Triệu Nguyên Xu là vãn bối ông cố. Sau đó Triệu Thanh Thiên lại thi triển một cái giám định huyết mạch pháp thuật, xác nhận cái này gọi là Triệu vệ lão giả là Triệu gia huyết mạch. Lục Khôn nhìn lấy vị này cung kính trưởng môn nhân, kỳ quái nói, tiểu gia hỏa cùng ta nói một chút thân thì ngươi làm sao đề cao, ta vừa mới tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện ngươi kim cương quyết đã đạt tới tầng thứ tư luyện tùy đỉnh phong, mà nhục thân chi lực coi như cùng tầng thứ năm cũng không có nhiều khác nhau, ngươi làm như thế nào? Lục Khôn quả thực có chút hiếu kỳ, hắn vừa mới bằng vào kết đan kỳ thần thức dò xét ra người này không có linh căn, lấy phàm nhân chi tư chỉ dựa vào kim cương quyết tầng 3 công pháp thế mà tu luyện tới gần 5 tầng cảnh giới. Chẳng lẽ lại này người là tư chất đỉnh phong hạng người? Triệu vệ nghe được Lục Khôn nói, trung thực đáp, hồi bẩm thái thượng trưởng lão, vãn bối từng tại 20 năm trước thân chúng kịch độc, sau cùng được sự giúp đỡ của khuyền tử, để mà độc dẫn độc chi pháp, bức bách độc tính cùng thể nội một chút linh khí đối kháng, không nghĩ tới sau cùng không chỉ có kịch độc biến mất kim cương quyết còn có đột phá bình cảnh, về sau khuyền tử. Lại căn cứ loại tình huống này, nghiên cứu ra một loại mạn tính độc dược phụ trợ vãn bối ngẫu nhiên có được mấy khỏa linh thạch tu luyện kim cương quyết mới có được hôm nay tu vi. Lục Khôn nghe xong Triệu vệ miêu tả về sau, trong đôi mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đúng a, tu tiên giả độc dược đối với thể tu có tác dụng lớn, cái kia thế tục giới độc dược khẳng định đối với kim cương quyết có xúc tiến tác dụng. Sau đó hắn hưng phấn nói, con của ngươi tinh thông luyện độc chi thuật. Triệu vệ ngừng một lát, giận dữ nói, nguyên bản khuyền từ Triệu Khải Minh, chỉ là hỉ hào tinh thông y thuật mà thôi, không nghĩ tới kinh lịch sự kiện kia về sau, hắn vẫn nghiên cứu cái kia ngũ độc chi thuật, bây giờ nói là tinh thông luyện độc chi thuật cũng không đủ. Lục Khôn thần sắc nhất động, phảng phất nghĩ đến cái gì, cái này. Ngũ độc chi thuật cùng năm đó ngũ độc môn có quan hệ. Lão giả nghe được ngũ độc môn, ba chữ trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, ai, thật sự là gia môn bất hạnh. Sau đó trưởng môn Triệu vệ thì hướng Lục Khôn bọn họ miêu tả một cái như là sách giáo khoa giang hồ ân oán tình cừu. Nguyên lai tại Lục Khôn sau khi đi hơn 10 năm thiết quyền môn tại Kim Cương Quyết cùng Nguyên Bảo Quyền trợ giúp hạ thực lực tăng nhiều, liền bắt đầu hùng tâm bừng bừng khuếch trương con đường. Cái kia đã từng cho thiết quyền môn áp lực thật lớn ngũ độc môn đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị diệt, chỉ có chút ít hai vị trưởng lão chạy đi. Lúc đó Thiết Quyền Môn cũng không biết Đào Tổ Nhân mang đi ngũ độc môn đứng đầu nhất ngũ độc chi thuật, trước kia ngũ độc môn thực lực võ giả cường đại, tất cả mọi người xem nhẹ này môn đỉnh cấp chế. Độc hạ độc chi pháp, còn sót lại ngũ độc môn trưởng lão rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm bồi dưỡng được một vị độc vương, bởi vì theo Thiết Quyền Môn khuếch trương, nó thực lực võ giả sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, muốn báo thù chỉ có thể dựa vào độc dược. Có thể cao minh độc thuật không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy, cần tri thức cùng kinh nghiệm cực kỳ to lớn, mãi cho đến hơn 20 năm trước ngũ độc môn chân chính truyền nhân mới xuất thế, mà Thiết Quyền Môn đã sớm đem tin tức này nhiều năm môn phái đi tới. Ngũ độc môn truyền nhân là cái mỹ mạo nữ tử, tại nàng tận lực an bài phía dưới, bằng vào y thuật tri thức cùng Triệu Vệ cái kia đồng dạng tinh thông con trai của lý thuyết y học Triệu Khải Minh gặp nhau, vạn dần dần Triệu Khải Minh thì rơi vào bể tình cưới vị nữ tử này làm vợ. Về sau, không bao lâu, vừa mới trở thành môn chủ Triệu Vệ thì thân chúng kịch độc, Triệu Vệ lúc ấy địa vị còn chưa vững chắc, bỗng nhiên chúng độc trong môn lập tức cũng có chút bạo động, mà đồng thời Thiết Quyền Môn mấy cái đại đối đầu cũng bắt đầu từng bước xâm chiếm Thiết Quyền Môn bên ngoài sản nghiệp. Chỉ muốn là Triệu Vệ chết đi, nội ưu ngoại hoạn phía dưới Thiết Quyền Môn tối thiểu sẽ làm bị thương trải qua động xương một phen. Cuối cùng là con trai của Triệu Vệ Triệu Khải Minh, bằng vào tinh xảo y thuật thẩm tra manh mối, phát hiện hung thủ lại là thê tử của hắn. Hai người bên trong khúc chiết không cần nhiều lời, đi qua một phen kịch liệt khuyên giải hỏi thăm, vị nữ tử kia rốt cục khóc đem hết thảy nói hết ra, chẳng qua về sau thì ăn vào cương liệt độc dược. Mà Triệu Khải Minh tuy nhiên đau lòng không thôi, nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần, nghiên cứu nữ tử lưu lại ngũ độc chi thuật, rất nhanh liền tìm ra phụ thân hắn giải độc chi pháp, hắn sử dụng một loại bên ngoài độc đem Triệu Vệ thể nội độc tố toàn bộ hấp dẫn đến bên ngoài thân trong cơ thể, bằng vào nó kim cương quyết tu luyện linh khí cọ rửa, độc tố cuối cùng bị làm hao mòn sạch sẽ. Mà Triệu Vệ cũng bằng vào độc dược kích thích nhân họa đắc phúc, đột phá kim cương quyết tầng thứ 3 cảnh giới, công lực đại tăng, rất nhanh vững chắc địa vị trong môn, tự mình xuất thủ, đánh giết mấy tên cường địch bá quyền. Quy danh hiển hách cũng là khi đó đi ra, mà Triệu Khải Minh tuy nhiên cơ duyên xảo hợp cứu vãn phụ thân hắn, nhưng thế tử bởi vì chỗ uống thuốc độc thuốc quá mãnh liệt chỉ có thể bị hắn kéo lại tánh mạng, trở thành người vô dụng. Triệu Khải Minh từ đó về sau thì không hỏi thế sự, một lòng chui đầu vào y thuật cùng độc thuật bên trong, ý đồ thì tình thê tử của hắn. Nghe xong Triệu Vệ giảng thuật, Lục Khôn thở dài một hơi, cảm khái thế sự vô thường. Không nghĩ tới lúc trước vũ lực trí thượng ngũ độc môn còn có cất giấu đỉnh phong độc thuật, thậm chí ẩn nhẫn nhiều năm như vậy mới ra tay. Nếu không phải cái kia Triệu Khải Minh cái này dị loại Triệu gia tử tôn tồn tại, Thiết Quyền Môn khẳng định sẽ nguyên khí đại thương. Cách chương.